Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, khinh khí cầu giao phó. Vào thu sau ngày thứ ba, Margaret thương hội đúng hẹn đến biên cương trấn bến tàu. Lần này, thương đội lại khôi phục ngày xưa quy mô. 10 chiếc thuyền buồm một chữ cánh quân gạt ra, vững vàng ngừng ở cầu tàu bờ. Tôn kính vương tử điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Huyền Nguyệt Loan thương nhân chia mo khom mình hành lễ đạo. Nghe Margaret nữ sĩ nói, chiếc thứ nhất hơi nước thuyền đã cải tạo hoàn thành. Quả thật như thế, Laurent cười nói, chẳng qua vì bảo chứng hàng hóa chất lượng, nó còn cần tiến hành 3-4 ngày thí hàng, để kiểm nghiệm hệ thống động lực tin cậy trình độ. Thực sự là làm người chờ mong. Mà lần vỗ tay một cái, đội tàu dỡ hàng gần như cũng cần rất nhiều ngày thời gian. Chúng ta hoàn toàn có thể tại bậc này chờ. Xin hỏi điện hạ, thí hàng lúc ta có thể leo lên hơi nước thuyền tham quan sao? Đương nhiên, nó dù sao cũng là một chiếc hoàn toàn mới con thuyền. Cùng dĩ vãng thuyền buồm đều hoàn toàn bất đồng. Ta còn phải hướng về các ngươi giới thiệu nên làm gì thao tác nó. Chẳng qua theo kế hoạch, những thứ này đều là ngày mai nội dung. Laurent làm theo ta đi tới thủ thế. Hiện tại quan trọng nhất chính là thật buông lỏng dưới mỏi mệt thân thể. Các ngươi vẫn không có ăn cơm trưa chứ? Ta đã ở thành bảo phòng tiếp khách chuẩn bị kỹ càng phong phú tiệc rượu. Mỗi lần tới ngày nơi này, đều biết có một bữa ăn ngon hưởng thụ. Margaret che miệng cười nói, ta hiện tại quả thật đói bụng đến phải bụng hô hoán lên những kia bánh nếp cùng thịt khô cứng đến. Nỗi liền giống như hòn đá, quả thực khó có thể nuốt xuống. Cái thời đại này vẫn không có tin cậy giữ tươi kỹ thuật. Bởi vậy lương khô phần lớn là thật vừa khô vừa cứng. Điều này làm cho Laurent không khỏi nghĩ nổi lên vò. Chờ đến công nghiệp nhẹ phát triển sau khi đứng lên, chế tạo các loại mỹ vị lại thuận lợi đồ ăn vò. Tuyệt đối là xa đường đi lữ hành cùng hàng hải thương nhân lựa chọn tốt nhất. Làm tiệc rượu sau khi kết thúc, Hóc một mặt thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Này bát canh nấm nhanh để ta đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Ta phảng phất đồng thời nếm trải hải chân, hầm gà cùng xương lợn hương vị. Ngài vị này cung đình đầu bếp thật đúng là tài nghệ cao siêu. Ta càng yêu thích cơm sau trên vậy. Một món điểm tâm ngọt là gọi kem ấy, đúng không? Margaret nói, ta đoán nó hẳn là dùng sữa bò cùng mật ong chế thành. Sau đó sẽ dùng quặng cây NO3 đông lại thành bông tuyết hình. Còn muốn thêm hơn một chút mỡ bò cùng lòng trắng trứng. Bằng không không có cách nào làm được như thế mềm dẻo mềm. Laurent nói bổ sung, không biết lần này quặng cây NO3 hàng lượng làm sao? Như cũ chỉ có một thuyền, nữ thương nhân lắc lắc đầu, luyện kim sư hiệp hội tiếp tục ở bốn phía thu mua quặng cây NO3. Ngự tiền thủ tướng thậm chí còn phái ra đội tuần tra hiệp trợ bọn hắn cướp đoạt chế tiêu trang hàng. Hóa, một đám có được hiền giả tên gia hỏa ép mua lên cùng giặc cướp không khác nhau gì cả. Này thuyền quặng cây NO3 vẫn là từ Xích Thủy thành vận tới. Vậy tháng này vận tới hàng hóa phần lớn là đá tẩy rửa. Không sai, Hóc đem trong chén rượu trắng uống cạn một hơi, lại cho mình rót đầy. Tuy rằng số lượng khả năng hơi nhiều, nhưng ngài lần trước chính miệng nói, tận lực nhiều làm chút tới. Ta chính là ghi ở trong lòng. Ngoại trừ đá tẩy rửa ở ngoài, còn có tốt nhất thỏi sắt cùng chì thỏi. Gần nhất ngoại trừ ngài nơi này, có rất ít thành trấn cần những thứ đồ này. Hắn than thở, quặng mỏ chuyện làm ăn càng lúc càng khó thực hiện rồi. Đây là nội chiến mang đến ảnh hưởng. Laurent trong lòng thầm nghĩ, các nơi sức mua chính từng bước giảm xuống. Nếu như lại kéo dài 2-3 năm, cơ bản cũng là giá lương thực dâng lên. Khắp nơi người chết đói tiết tấu. Đúng rồi, Tây Cảnh gần nhất đã xảy ra chuyện gì sao? Margaret đột nhiên hỏi, Làm sao? Đội tàu ở tới trấn nhỏ trên đường, gặp phải một đống lớn. Ân, nàng dừng lại chốc lát, tựa hồ đang suy xét tìm từ. Một đống lớn xác chết trôi, bọn hắn ăn mặc rách rách dưới dưới, liền như thế trôi nổi ở đường sông hai bên, ngoại trừ thi thể ở ngoài. Trên mặt nước còn có chút tàn phá tấm ván gỗ cùng dây thừng. Lại như là có con thuyền va phải đá ngầm chìm nghỉm. Chẳng qua nội hà bên trong cũng không có đá ngầm. Cho nên ta nghĩ, hừ, đó là Felico xâm chiếm tây cảnh đội tàu. Lô Răng Trang làm ra một bộ căm giận bất bình dáng dấp. Đem một tuần trước chiến đấu đơn giản giảng giải khắp cả. Bọn hắn đã chiếm được nên có trừng phạt, vì để tránh cho bế tắc đường đi cùng bệnh dịch truyền nhiễm, dọn dẹp xong chiến trường sau, hắn từ trấn nhỏ điều đến rồi Anna cùng Lily, một cái phụ trách thiêu hủy hư hao con thuyền, một cái phụ trách làm sạch nước sông, mà Margaret nhìn thấy xác chết trôi, hẳn là chiến đấu kết thúc trước cũng đã theo nước sông trôi xa người chết trận. Thì ra là như vậy, nữ thương nhân mỉm cười nói, xem ra Felico hai bên đều muốn vấp phải trắc trở. Hai bên, còn có bích thủy cảng Grazia ta chiếm được tin tức mới nhất là, trước công kích bất ngờ đông cảnh thành thị không rõ kẻ cướp bóc chính là Grazia thủ hạ. Hắc phàm hạm đội đem hải phong quận, kim tuệ thành cướp sạch không còn sau, không có phản hồi hải cảng. Mà là dọc theo đường ven biển một đường bắc thượng, cũng không ai biết nàng cuối cùng đi nơi nào. Bắc thượng, Lorang kinh ngạc nói, nàng rời đi Grey Castle, hiện nay xem ra là này dạng. Felico nhân mã ở bích thủy cảng chụp hụt, nơi đó bây giờ đã là một tòa thành trống. Margaret trình bày đạo, bởi hắn mang tới người trong có không ít con chuột, cho nên chuyện này ở Hắc Nhai cũng không tính là bí mật. Bất kể như thế nào, hiện ở trong mắt hắn đinh chỉ còn dư lại ngài một cái. Sau đó đối với tây cảnh xâm chiếm nói không chắc hội càng lúc càng nhiều lần. Nếu như ngài cũng muốn rời đi Grey Castle, Huyền Nguyệt Loan bất cứ lúc nào hoan nghênh ngài. Ma Lần mở miệng nói, không sai, chia mo vỗ vỗ lồng ngực. Chỗ ấy đảo nhỏ đủ để chứa đựng 10 cái biên cương trấn. Chúng ta nguyện ý không trả giá cung cấp cho ngài cùng ngài con dân. Thế nhưng muốn giao ra máy, chạy bằng hơi nước cùng minh luân thuyền kỹ thuật, đúng không? Lô Răng ở trong lòng lườm một cái, coi như Grey Castle không tiếp tục chờ được nữa. Đầu tiên lựa chọn nhờ vả đối tượng cũng có thể là Tilly. Wimbledon mới đúng, chẳng qua ở bề ngoài hắn chỉ là cười cợt. Thật không? Nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ cân nhắc. Đúng rồi. Sau đó hắn nhìn phía Margaret. Người lần trước đặt hàng điều tra bóng hơi, ta đã thành công làm ra 2 cái. Nhanh như vậy, người sau vui vẻ nói. Có thể dẫn ta đi nhìn sao? Đương nhiên, đi theo ta. Lô Răng đứng dậy nói. Thành bảo xây dựng thêm trong hậu viện, đặt một cái đã thổi phồng hoàn toàn khinh khí cầu. Nó túi khí hiện hình giọt nước, trên rộng dưới hẹp, đỉnh đường kính 5 mét, hoàn toàn dựa theo vật thí nghiệm nhỏ bé chế tác, có thể mang theo một tên nam tử trưởng thành lên không? Túi khí cùng dây thừng đều đồ lên thiên không ngụy trang. Phối hợp trên quan sát viên áo ngụy trang, có thể ở mức độ lớn nhất trên giảm bớt công nhận độ. Nó dường như theo chúng ta lần trước cưỡi bóng hơi không giống nhau lắm. Margaret quan sát tỉ mỉ sản phẩm mới, bởi vì nó không cần nữ phù thủy cũng có thể sử dụng. Lô Răng hắng giọng, bắt đầu giới thiệu cho mọi người làm sao sử dụng điều tra bóng hơi. Túi khí phần cuối có chứa hoạt động cái van, có thể dung vào cùng thả ra khí thể chính là bởi vì loại này luyện kim khí thể dồi dào trong đó, mới có thể làm cho nó bay lên. Thổi phồng phương pháp vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem đồng bộ ống mềm cùng bình chứa khí liên kết, lại vặn mở 2 con cái van có thể. Nói xong hắn trước công chúng biểu thị một lần thả khí cùng thổi phồng thao tác lưu trình. tràn đầy một cái điều tra bóng hơi cần bao nhiêu bình khí bình. Margaret rất nhanh bắt lấy trọng điểm. 5 bình hoặc 6 bình. Vấn đề này để Laurent hơi có chút lúng túng. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 7 bình. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bên trong bình dùng cho sinh thành khinh khí hy axit sulfuric nồng độ khó có thể khống chế. Đem axit sulfuric trưng cất chiết xuất đến 98% trở lại vô ích pha loãng lại quá mức lãng phí phòng thí nghiệm quý giá nhân lực, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là chấp nhận rơi xuống. Loại này luyện kim khí thể vô cùng quý giá chứ. Quả thật như thế, nó khó có thể bảo tồn, lại tràn đầy nguy hiểm. Ta là nói, ở không cẩn thận thao tác dưới, Laurent ho khan 2 tiếng, cho nên khí bình chỉ có thể tồn trữ 1 năm, hơn nữa không được đánh, hóa giải hoặc thiêu hủy, bằng không có thể sẽ phát sinh khó có thể dự liệu hậu quả nghiêm trọng. Hắn dừng một chút, giá cả mặc dù có chút quý giá, nhưng yên tâm, lần thứ nhất mua lúc điều tra bóng hơi lúc thủ phê bình chứa khí do biên cương trấn miễn phí cung cấp. Còn có thể ngoài mức nhận lấy một cái bầu trời ngụy trang điều tra y. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.